Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, tấn cấp hoàng giả. 8 càng, làm phô thiên cái địa nhân loại, yêu tộc, thú tộc, từ tầng tầng trong hư không bay ra. Chỉ một thoáng, tam phương cũng còn không có tiến nhập thần bí đảo nhỏ. Liền đồng thời nhìn về phía hai phe còn lại, lộ ra kiêng kỵ biểu tình. Chết tiệt, nhân loại cũng ở nơi đây. Huyền Quy yêu đế biến sắc. Nguyên Thủy, coi như ngươi nói ngươi không phải chúng ta yêu tộc, nhưng ít ra cùng chúng ta là cùng một loại sinh linh. Vì sao ngay cả nhân loại ngươi cũng muốn thông báo? Huyền Quy căm tức nhìn Nguyên Thủy, phẫn nộ quát, chẳng lẽ ngươi muốn mang theo thú tộc cùng nhân loại liên thủ, trước diệt chúng ta yêu tộc? Thôn Thiên yêu đế, ở vào Huyền Quy yêu đế bên cạnh, thấy tình huống như vậy xuất hiện, cũng âm trầm nói, Huyền Quy, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta yêu tộc bên trong, cũng chỉ có chúng ta hai vị đến nơi này. Cự Mộc, Thần Tượng, Trấn Hải, tất cả đều lưu thủ trong tộc, liền hai chúng ta, căn bản không phải nhân loại đối thủ. Huyền Quy yêu đế sắc mặt càng thêm khó coi. Chúng ta bị lừa, Nguyên Thủy cùng nhân loại liên thủ. Bằng không, nhân loại làm sao biết chuyện này? Nhân loại cùng Nguyên Thủy cái kia hay là thú tộc? Làm sao biết tòa hòn đảo này cụ thể mở ra thời gian? Bọn họ là muốn dẫn chúng ta vào làm, muốn chúng ta yêu tộc một lần hành động tiêu diệt. Đạo này tiếng gào thét truyền ra. Huyền Quy yêu đế lập tức hướng về phía Thôn Thiên yêu đế truyền âm nói, khiến cho hết thảy tộc nhân văng ra tứ tán, lập tức tiến nhập thần bí đảo nhỏ bên trong. Tòa hòn đảo này bên trong có đại cơ duyên, tuyệt đối không phải có thể khiến nhân loại ta cùng thú tộc chia cắt. Hai chúng ta lập tức đem nhân loại cùng thú tộc đại đế dẫn dắt rời đi. Các loại, chờ, Cự Mộc, Trấn Hải, Thần Tượng đến, đây hết thảy phát sinh cực kỳ đột nhiên, làm Huyền Quy yêu đế tiếng quát truyền ra, nguyên bản sầm mặt lại Ngũ Phương đại đế, Tinh Hà đại đế đám người dồn dập lộ ra biểu tình cổ quái. Yêu tộc, thú tộc, A Cáp, đây là yêu thú làm nứt ra sao? Cư nhiên biến thành hai cái chủng tộc. Bất quá, thú tộc là làm sao biết thần bí đảo nhỏ chuyện nơi đây? Chẳng lẽ nói, thú tộc cũng có tộc người biết ma giới chuyện, sau đó phân tích ra được ma giới phong ấn cùng thần bí đảo nhỏ quan hệ. Nhưng coi như vậy, thú tộc cũng không biết xác thực thời gian a. Mà bây giờ, xem Huyền Quy yêu đế bộ dạng, thú tộc bốn vị đại đế, dường như tất cả đều đến rồi. Bất quá nói đến thú tộc bốn vị đại đế, Ngũ Phương đại đế đám người trong lòng có linh quang lóe lên. Bọn họ nghĩ tới rồi, qua nhiều năm như vậy, cùng nhân loại là địch yêu đế, dường như cũng chỉ có Huyền Quy, Thôn Thiên, Cự Mộc, Trấn Hải, Thần Tượng, năm vị, bốn vị khác, yêu tương đương đế. Cho tới bây giờ cũng không có cùng nhân loại phát sinh qua xung đột. Xem như vậy, yêu thú không phải là chia tét, mà là từ vừa mới bắt đầu thì có hai cái bất đồng chủng tộc, Nguyên Thủy, Thần Hổ, Hùng Sư, Thanh Thiên, bốn vị này thú tộc đại đế, phía sau có người không hề thuộc về chúng ta cái thời đại này chí cường giả. Rất nhanh, Ngũ Phương đại đế liền mắt sáng lên, đem chân tướng của chuyện phân tích ra được một ít. Lúc này, Nguyên Thủy thanh âm vang lên, Huyền Quy, Ngũ Phương, chúng ta thú tộc không có cùng các ngươi là địch ý tưởng. Tòa hòn đảo này mở ra, chúng ta mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn thu được cơ duyên là được. Các ngươi yên tâm, chúng ta thú tộc sẽ không đối với các ngươi bất kỳ bên nào xuất thủ. Nguyên Thủy lời này truyền ra, Huyền Quy yêu đế, Thôn Thiên yêu đế, Ngũ Phương đại đế, Tinh Hà đại đế, biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng nội tâm lại không cho là đúng, không phải đối địch với bọn họ, sẽ không đối với bất kỳ bên nào xuất thủ. Cái này ở yêu tộc cùng nhân loại xem ra, rõ ràng chính là muốn cho hai người bọn họ phương trước đấu cái ngươi chết ta sống. Sau đó, từ thú tộc tới chiếm tiện nghi, cho nên giờ khắc này, nguyên bản đều muốn trước giải quyết hết Huyền Quy, Thôn Thiên hai vị yêu đế ngũ phương đại đế, Tinh Hà đại đế, trực tiếp không muốn động thủ. Bọn họ không thể để cho thú tộc có cơ hội nhặt cái tiện nghi này. Nhân loại thực lực bây giờ, ở tam phương bên trong xếp hàng thứ hai, cũng không thích hợp xuất thủ. Cho nên, nhân loại hiện tại cần phải làm chính là các loại. Chờ, các loại, chờ, Tô Ly đến. Đến lúc đó, Tô Ly có thể trong vòng thời gian ngắn tấn cấp chí tôn. Nhân loại thực lực tổng hợp, ngay lập tức sẽ có thể đứng hàng đệ nhất. Đến lúc đó, bàn lại xuất thủ hay không chuyện. Dưới tình huống như vậy, tam phương thế lực dường như thầm chấp nhận đều không ra tay, ý kiến. Tam phương thế lực ở mỗi người đế cảnh cường giả dưới sự hướng dẫn. Từ ba cái phương hướng bất đồng, tiến nhập thần bí đảo nhỏ. Mấy giây qua đi, từng cái phương vang lên từng đạo hưng phấn tiếng kinh hô. Thiên, nơi này pháp tắc chi lực, bổn nguyên chi lực thật là nồng nặc. Ở loại địa phương này tu luyện, bất luận kẻ nào đều có cơ hội tấn cấp đại đế. Ta bổn nguyên chi lực tăng, ta đều không có tu luyện. Đối với bổn nguyên chi lực cảm ngộ cư nhiên trực tiếp tăng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, những đá này ẩn chứa kinh người pháp tắc chi lực, thậm chí là bổn nguyên chi lực. Ta tấn cấp hoàng giả. Ha ha, mọi người nhanh nhặt những đá này tiến hành luyện hóa. Sau khi luyện hóa, trực tiếp là có thể đề thăng pháp tắc chi lực cùng bổn nguyên chi lực. Cơ duyên, đây tuyệt đối là thiên lớn cơ duyên. Ngoặc kép, phu không sai. Hiện tại thì nhìn của người nào tốc độ nhanh hơn. Người nào trước thu được những tư nguyên này, người đó liền có thể trước tấn cấp chí tôn. Tấn cấp đại đế, ngoặc kép, điên cuồng, quá điên cuồng. Tam phương thế lực mới vừa tiến vào thần bí đảo nhỏ ngoại vi mười mấy giây, liền có người tấn cấp hoàng giả, có người đến gần vô hạn chí tôn. Ở hấp dẫn như vậy phía dưới, nhân loại, yêu tộc, thú tộc, phảng phất phong ma giống nhau, ánh mắt tất cả đều đỏ. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất ở thần bí đảo nhỏ ngoại vi tìm, chỉ cần thấy được ẩn chứa pháp tắc, bổn nguyên tảng đá, ngay lập tức sẽ cầm trong tay tiến hành luyện hóa. Mỗi thời mỗi khác, đều có hoàng giả sinh ra, đều có hoàng giả tiếp cận chí tôn. Chỉ bất quá, không có nhân loại, yêu tộc, thú tộc đi chú ý tới. Bọn họ dục vọng của nội tâm, dường như bị triệt để kéo đi ra. Ở tam phương thế lực, tất cả đều đang điên cuồng tìm kiếm các loại pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh vụn thời điểm, cách nơi này rất xa ra hư không. Tiền Lý, bên trong, Tô Ly dùng tốc độ nhanh nhất, ở trong người ngưng tụ ra một cái trung tâm. Nào đó trong nháy mắt, oanh, một tiếng, Tô Ly cả người khí tức kịch liệt bành trướng. Hắn đột phá đến hoàng giả cấp. Trong cơ thể hắn sinh ra một cái chỉ lớn chừng bàn tay tiểu thế giới. Lập tức, Tô Ly đem chính mình thần hồn chi lực, cùng với tìm hiểu pháp tắc chi lực, toàn bộ tốc độ nhanh nhất, dung nhập vào thể nội thế giới bên trong. Oanh, oanh, oanh, Tô Ly trong cơ thể, dường như khai thiên tích địa một dạng tiếng oanh minh vang vọng. Hắn thể nội thế giới lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng bành trướng lấy. Nhưng Tô Ly chú ý lực lại đặt ở một chuyện khác mặt trên. Hắn tấn cấp hoàng giả, cư nhiên không có giác tỉnh loại thứ bảy vũ hồn, Lucemon. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,